Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. Đao Lao Quỷ ba người trước tiên đi chính là quỷ thị lớn nhất Tửu Lâu. Ở trong đại sảnh tìm một vị trí ngồi xuống, lúc sau liền nghe được mặt khác quỷ nóng bỏng nghị luận. Thanh, ngày hôm qua cái kia ở đấu trường thượng thắng lợi nữ quỷ thật đúng là lợi hại. Nghe nói một ngày đi qua, còn không có tìm được cái này nữ quỷ, có thể hay không ra quỷ thị? Không có khả năng, nàng lệnh bài không có ra quỷ thị đâu. Hôm trước buổi tối lệnh bài ở một nhà tửu lầu xuất hiện quá. Chính là lui phòng lúc sau liền không thấy bóng dáng. Bất quá khách sạn lão bản nói kia nữ quỷ bổ nhào chàng chảy ra ảnh chụp không giống nhau. Kia nữ quỷ khả năng còn sẽ biến hóa khuôn mặt làm người nhìn không ra tới. Ở hơn nữa trở về quỷ nhiều rất nhiều, nơi nơi đều là sinh gương mặt, tìm ra nàng, một chữ, khó, trừ phi nàng tại đây quỷ thị dùng lệnh bài. Nhưng đối phương cũng thực thông minh, như thế nào sẽ dễ dàng sử dụng đâu. Nàng trong tay công pháp thật sự như vậy hảo sao? Có quỷ nhịn không được hỏi. Bọn họ đều là nghe mặt khác quỷ nghị luận, nhưng là đối kia công pháp lợi hại trình độ thật đúng là không có quá khắc sâu nhận thức. Nàng dùng quỷ mị tu vi đánh bại quỷ linh, ngươi có chịu không? Dùng cái này công pháp là có thể đủ rớt động chung quanh âm sát khí vì chính mình sử dụng. Như vậy công pháp, đạt ở cao cấp bậc tu vi, không nói quỷ vương đối thượng quỷ đế, liền nói quỷ vương đối quỷ vương, quỷ đế đối quỷ đế. Chỉ cần trong đó một cái nắm giữ cái này công pháp. Vậy chiếm ưu thế ta dựa, lợi hại như vậy, cho nên nói, toàn bộ quỷ thị thủy đều bị cái này nữ quỷ cấp quấy đục. Đao Lao Quỷ ba cái nghe này đó, khen tặng nói. Trong lòng ám nhạc, mà liền ở này đó quỷ tiếp tục luận sôi nổi thời điểm. Đột nhiên từ bên ngoài vào được một cái quỷ, lớn tiếng hét lên, trọng đại tin tức. Trọng đại tin tức, mới nhất trọng đại tin tức trong nháy mắt, cái này kêu to quỷ liền đem mọi người lực chú ý đều phóng tới hắn trên người. Cái gì tin tức, một đám nhịn không được hỏi lên, cái kia nữ quỷ lệnh bài xuất hiện, người ở đâu đâu? Tửu lầu quỷ lập tức kích động lên, bất quá cầm lệnh bài không phải nàng, do hỏi lúc sau mới biết được hiện tại cầm lệnh bài quỷ là từ một cái Đao Lao quỷ trong tay mua tới. Đao Lao quỷ chính là ngày hôm qua cùng Như Ý sòng bạc người đánh nhau cái kia. Hiện tại kia Đao Lao quỷ rơi xuống không rõ. Hiện tại không ít người đều ở tìm Như Ý sòng bạc. Làm cho bọn họ giao ra Đao Lao quỷ tân tiến vào quỷ bla bla mà đem toàn bộ sự tình trải qua đều. Cấp nói ra, ngày hôm qua sự ta nhớ rõ. Hình như là nói kia Đao Lao quỷ ra lão thiên đi. Kia Đao Lao quỷ nhưng không thừa nhận chính mình ra lão thiên, nên không phải là Như Ý sòng. Bạc trước tiên đã biết Đao Lao quỷ trong tay có kia nữ quỷ tin tức. Mượn cơ hội muốn chào kia Đao Lao quỷ. Không nghĩ tới kia Đao Lao quỷ rất lợi hại. Mặt ngoài là buông tha hắn. Nhưng là ngầm, quỷ nhóm từng bước mà suy đoán. Bát quái cùng với phỏng đoán trình độ một chút cũng không thấp. Mà này đó không thể nghi ngờ đều truyền tới Đao Lao quỷ ba người lỗ tai. Nghe, lão thụ quỷ cùng tiểu vũ tầm mắt xoát mà lập tức rơi xuống Đao Lao quỷ trên người. Hắn, đánh bậy đánh bạ thật đúng là chính là rất hữu dụng. Thu được hai người tầm mắt, Đao Lao quỷ đĩnh đĩnh chính mình ngực, hắn đương nhiên là có dùng. Bên kia, Ngao An An ở Đao Lao quỷ bọn họ sau khi rời khỏi. Lập tức dùng linh thức cảm giác khởi Diệp Kiến Quốc tồn tại. Cùng phía trước giống nhau, tổng cảm giác có một tầng cái gì ngăn ở bên ngoài giống nhau. Mà muốn xác định vị trí, tựa hồ liền phải vạch trần tầng này không biết phòng hộ. Nơi đó, tàng đến quả nhiên là thập phần chặt chẽ, nghĩ, Ngao An An trực tiếp ra cửa. Nàng nếu tin tưởng chính mình vận khí, như vậy nàng liền dựa theo chính mình cảm giác đi. Nàng hiện tại cảm giác, nếu muốn tìm ra cái này địa phương, nàng phải làm chuyện thứ nhất, chính là muốn đem này quỷ thị cấp sờ thấu. Cứ như vậy, ra cửa lúc sau Ngao An An trực tiếp đem toàn bộ quỷ thị đều cấp đi dạo một cái biến. mỗi một cái lộ, mỗi một cái ngõ nhỏ, đều hóa thành một chương chương đồ hình khắc họa ở Ngao An An trong đầu. Ở Ngao An An đem này đó địa phương từng bước ghép nối ở bên nhau lúc sau. Tựa hồ cái gì liền phải ra tới thời điểm, đột nhiên, Ngao An An ở Ngao Bắc Bắc trên người lưu lại ấn ký đột nhiên động. Trực tiếp đánh gãy Ngao An An suy nghĩ, Ngao, bác, hắn như thế nào sẽ ở gần đây? Niệm tên này, Ngao An An nhấp môi, ngay sau đó, xoay người hướng tới quỷ thị xuất khẩu mà đi. Cùng lúc đó, một chiếc từ Côn thị xử tới chiếc xe đến Chu huyện. Hà Thấu tương đương, vừa xuống xe, Ngao Bắc Bắc liền ở Kỳ Lam trong lòng ngực đánh một cái hắt xì. Sau đó theo bản năng mà hướng tới Kỳ Lam trong lòng ngực chui vào vài phần. Kỳ Lam cũng cảm giác được, trực tiếp đem Ngao Bắc Bắc ôm chặt hơn nữa. Chính là trong lòng lại là ở kêu rên, An An là ra tới làm chính sự. Nàng bị Ngao Bắc Bắc đưa tới nơi này tới tính chuyện gì a? Đúng vậy, Kỳ Lam chính là bị Ngao Bắc Bắc mang đến. Nàng cuối cùng ấn tượng chính là nhìn Ngao Bắc Bắc đôi mắt. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, người đã đáp thượng đi trước Chu huyện xe. Tuy rằng nàng không biết Ngao An An bọn họ cụ thể vị trí ở nơi nào. Nhưng là vẫn là nghe nói qua Chu huyện là bọn họ đại bản doanh chuyện này. Cho nên, Kỳ Lam lúc này tâm tình thật là một lời khó nói hết. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Ngao Bắc Bắc như vậy tiểu, là có thể mê hoặc người khác tâm trí đâu. Nhỏ mà lanh, nghĩ, Kỳ Lam cúi đầu nhìn thoáng qua ở chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Đối tượng kia tròn xoe đôi mắt khi, trách cứ nói thật đúng là nói không nên lời. May mà, nàng còn nhớ rõ Ngao An An nói qua. Tuy rằng là quỷ thị sở tại, nhưng là lại là không có gì quỷ tác loạn. Nếu đều tới, như vậy nàng trước tìm một chỗ ở lại trước. An An hình như là nói là trà sữa chủ tiệm trong nhà cửa hàng. Hồi tưởng Ngao An An nói, Kỳ Lam thực mau liền đi tới nữ lão bản trà sữa cửa hàng. Sau đó nghe xong một lần Ngao An An nghe qua nói lúc sau. Thành công ở đất vào Ngao An An phía trước trụ quá phòng. Vừa vào cửa, Ngao Bắc Bắc liền đối với Kỳ Lam kêu lên, vươn móng vuốt chỉ bên ngoài. Kỳ Lam thấy thế, lập tức liền minh bạch hẳn ý tứ, chạy nhanh lắc đầu nói. Không được, không thể đi, người nhớ rõ đi như thế nào cũng vô dụng, hiện tại tiểu hài tử. Thật là quá mẹ nó tinh, Ngao An An lúc này mới mang theo tiểu gia hỏa này tới một lần. Hắn đều cấp nhớ rõ chặt chẽ. Còn dám mang theo nàng tới nơi này, nàng đi đến nơi này đã vô pháp công đạo, lại xa một chút, kia chính là muốn xong đời. Ngao Bắc Bắc vừa nghe, tròn xoe đôi mắt nhìn về phía Kỳ Lam môn sơ. Kỳ Lam nhìn Ngao Bắc Bắc đôi mắt, theo bản năng mà cảm thấy có chút không đúng, muốn rời đi chính mình tầm mắt, chính là giây tiếp theo cũng đã không còn kịp rồi, ý thức bắt đầu phát tán lên, trong đầu tàn lưu chỉ còn lại có hai chữ. Xong đời, nhìn đến Kỳ Lam ánh mắt trở nên tan rã lên, Ngao Bắc Bắc đắc ý mà kêu một tiếng, sau đó nhảy tới Kỳ Lam trong lòng ngực bắt đầu dẫn đường khởi Kỳ Lam. Tròn xoe mắt to tràn ngập sung sướng chi ý, hắn muốn đi tìm mụ mụ lâu tương đương đã có thể ở môn mở ra. Kỳ Lam mang theo Ngao Bắc Bắc sắp muốn bước ra ngoài cửa thời điểm. Đột nhiên bọn họ trước mặt giống như là có một đạo cái chắn giống nhau đem hai người cấp bắn trở về. Đồng thời, môn chạm vào mà một tiếng bị đóng lại, nghe thế một tiếng vang lớn, Kỳ Lam bừng tỉnh hoàn hồn, đồng thời cũng thấy được trong phòng nhiều ra thân ảnh. An An, nghe được Kỳ Lam nói, Ngao Bắc Bắc từ đầu óc choáng váng trung thoát ly ra tới. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía trước. Đừng nhìn đến Ngao An An thời điểm, thân mình nhảy, trực tiếp liền bôn Ngao An An mà đi, Ngao An An trực tiếp bị Ngao Bắc Bắc phát cái đầy cõi lòng. Bất quá thần sắc nhìn qua nhưng không như vậy đẹp, lập tức liền bắt được Ngao Bắc Bắc cổ sau mềm thịt. Đem hắn nhắc tới giữa không trung, Ngao Bắc Bắc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt được giữa không trung. Bốn cái móng vuốt tức khắc ở không trung bay loạn. Sau đó đáng thương vô cùng nhìn Ngao An An, sau đó ở trong lòng mềm mại mà kêu Ngao An An. Mụ mụ tương đương ta rất nhớ ngươi tương đương, nếu không phải biết hắn phía trước xem sự. Nào An An thật đúng là sẽ bị mềm hóa. Chính là hiện tại, nàng chỉ có ý chí sắt đá. Duỗi tay trực tiếp vỗ vỗ Ngao Bắc Bắc đầu. Nào An An nói thẳng, người này nhất chiêu nơi nào học được. Nàng tới đúng là thời điểm, đem Ngao Bắc Bắc đối Kỳ Lam làm sự toàn bộ đều xem ở trong mắt. Nàng liền nói, Kỳ Lam sao có thể sẽ mang tiểu gia hỏa tới Chu huyện. Đều là tiểu gia hỏa này khiến cho quỷ, bị Ngao An An liên tục chụp vài cái. Ngao Bắc Bắc biểu tình càng đáng thương. Sau đó nhìn Ngao An An nghiêm túc mà không dung cãi lại thần sắc. Quỷ khuất nói, ba ba nơi đó học được. Ngao An An lặng im một chút. Sau đó mới nói, vậy ngươi ba ba dạy ngươi thời điểm nói qua cái này muốn cái gì thời điểm dùng sao? Bởi vì ta bây giờ còn nhỏ, cho nên liền chờ gặp được nguy hiểm thời điểm, mê hoặc địch nhân dùng. Ngao Bắc Bắc ngoan ngoãn mà thuật lại. Vậy ngươi Kỳ A-di là địch nhân sao? Không phải, Ngao Bắc Bắc theo bản năng mà muốn lắc đầu. Lại phát hiện chính mình còn bị Ngao An An khống chế được. Chỉ có thể cảm xúc hạ xuống nói. Hắn có điểm ý thức được. Chính mình hình như là làm sai. Kìa nếu làm sai, muốn hay không cùng ngươi Kỳ A-di xin lỗi. Ngao An An tiếp tục nói. Nàng tuyệt đối không cho phép nhà mình tiểu gia hỏa lạm dụng chính mình năng lực. Ngao Bắc Bắc nghe vậy, lập tức liền đối với Kỳ Lam phương hướng nói một tiếng thực xin lỗi. Đương nhiên, Kỳ Lam nghe không được, nhưng là cũng thấy được Ngao Bắc Bắc kia chứa đầy xin lỗi ánh mắt. Kỳ Lam thấy thế, lập tức nói, không quan hệ tuy rằng cảm thấy Ngao Bắc Bắc phía trước làm sự có điểm khác người. Nhưng là nhìn hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, một lòng thật sự đều sắp hóa, nghe được Kỳ Lam nói. Ngao Bắc Bắc dựng lên lỗ tai, sau đó nhìn về phía dẫn theo chính mình thân mình Ngao An An. Ở trong lòng mềm mại nói, mụ mụ tương đương ta xin lỗi, về sau còn có thể hay không? Sẽ không, Ngao Bắc Bắc chạy nhanh bảo đảm nói. Nghe vậy, Ngao An An liền đem Ngao Bắc Bắc ôm về tới trong lòng ngực. Một lần nữa cảm giác được Ngao An An này ấm áp ôm ấp. Ngao Bắc Bắc dùng sức đến ở Ngao An An trên người cọ a cọ. Lúc này, Kỳ Lam lực chú ý cũng phóng tới Ngao An An trên người. Sau đó hỏi, các ngươi sự tình hoàn thành đến thế nào? Còn đang tiến hành chung, cảm giác được Bắc Bắc ở phụ cận, ta liền trước tới xem xét tình huống. Hiện tại phải đi, Ngao An An trả lời. Liền ở Ngao An An nói như vậy thời điểm. Ngao Bắc Bắc chạy nhanh dùng chính mình móng vuốt câu lấy Ngao An An quần áo. Mụ mụ, ta cũng phải đi, ta không cần cùng mụ mụ tách ra, không được. Mụ mụ ở làm chính sự ta không xảo ngươi. Được không sao, mụ mụ tương đương, Ngao Bắc Bắc bắt đầu rồi điên cuồng làm nũng hình thức. Đây là hắn ở TV đi học, nói sở hữu cha mẹ đều trốn bất quá hai từ bán manh làm nũng. Ngao An An nghe Ngao Bắc Bắc nguyễn manh thanh âm, tiếng lòng thật đúng là chính là bị câu động, lại nghĩ đến Ngao Bắc Bắc vài lần vượt ngục hành vi. Tại đây địa phương Ngao An An cũng không dám yên tâm. Trầm ngưng một lát sau nói, đi theo mụ mụ bên người, không được quấy rầy mụ mụ làm việc, bằng không liền đem người ném đến không gian đi ân ân, Ngao Bắc Bắc thoải mái gật đầu nói. Xác định lúc sau, Ngao An An nhìn Kỳ Lam nói, ngươi là hồi Côn Thị vẫn là lưu lại nơi này. Ngoặc kép, hết chương.